Cô gái băng tuyết I Snow Girl, chương 8, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau công dậy rồi à, ba nó hỏi khi thấy nó bước xuống cầu thang. Vâng, ăn sáng đi rồi ba mẹ sẽ dẫn con qua nhà Ngọc Yến. Nó thắc mắc nhưng cô hỏi gì? Một lát sau nó cùng Pama đã có mặt tại nhà Mon. Pama hai người ngồi đối diện nhau, nó ngồi kế bên nhỏ. Chúng ta đã quyết định sẽ cho hai đứa đi nước ngoài theo nguyện vọng. Thiệt hả ba, nhỏ hỏi ba nhỏ, ta sẽ cho bà giúp việc đi theo để chăm sóc lo cơm nước cho các con. Dù sao các con cũng đâu biết nấu ăn giặt đồ. Hai đứa nhỏ nghe vậy mừng rơn, đập tay nhau, cười mừng chưa kìa, qua đó nếu nhớ nhà mà đòi về cũng cô được đâu ấy. Ha ha, còn lâu tụi con mới đòi về. Để coi, ngày mai đi khóc sướt mướt cho coi nè, mai đi luôn hả Pama? Sao, muốn ở nhà rồi phải cô? Ha ha, còn lâu, tụi con phải đi soạn đồ đây. Rồi hai nhóc chạy vụt lên phòng soạn đồ đạc hành lý. Bốn Pama hụt hẫng, thật sự là tụi nó cô buồn khi phải xa mình sao? Thế mà mình cứ sợ nó đổi ý cô đi nữa chứ. Ha ha, chắc tụi nó háo hức đi chơi đó mà. Giờ mình phải lên soạn đồ cùng tụi nó chứ một mình tụi nó sao mà soạn đồ đạc đầy đủ được. Mình cũng về nhà với bé Kim đây. Bye, mai gặp ở sân bay nha. Ngày khởi hành, buổi sáng hai chiếc xe hơi từ hai biệt thự lao vút ra đường tiến thẳng đến sân bay. Tại sân bay, chuyến bay Việt Nam, Pháp sắp khởi hành, quý hành khách mau chóng lên máy bay. Tụi con đi nha Pama. Thôi đi đi, cẩn thận nha, nhớ nghe lời bà Mary nha. Đi theo tụi nó qua nước ngoài tên là Mary đó các bạn nhớ kỹ nha. Vâng, bye bye Pama, ở nhà vui vẻ nha. Trên máy bay ba nanogram ngồi chung một hàng ghế. Trong suốt chuyến bay cả ba người đều làm chung hai công việc khá nặng nhọc, đó là ăn và ngủ, heo à cách chương.